Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, con cóc. Con ếch xuống núi. Sở Thanh không hiểu. Hay là vị tiền bối này nhìn nàng hợp mắt đi. Tựa hồ lại giải thích không thông. Hóa thần đại lão, nào có cái gì nhìn ngươi thuận không hợp mắt. Sở Thanh, ngươi xem kiếm kia quen thuộc sao? Hàn lão ma quay một vòng, cuối cùng xuất hiện tại Sở Thanh bên cạnh. Cái gì kiếm? Chính là không trung bay lượn chém giết con cóc. Con ếch cái kia bảo kiếm. Ai? Nói thế nào? Cái kia vài con cóc. Con ếch đều không có xem ngươi. Kiếm cũng khẳng định không có đuổi theo. Nói được nửa câu, Hàn lão ma ý thức được một vấn đề. Sở Thanh khả năng không có khoảng cách gần cảm nhận được kiếm kia. Càng không thể nói quen thuộc. Quên đi, ta tìm người khác hỏi. Quay đầu sau, Hàn lão ma tựa hồ lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Vừa nãy vị tiền bối kia có phải là cho ngươi đồ? Sở Thanh gật gù. Thăng đưa 888 tiền mặt tiền lì xì thăng quan tâm VX công chúng số thư hữu đại bản doanh xem đứng đầu. Tác phẩm của thần đánh 888 tiền mặt tiền lì xì. Không cần hỏi người khác, chính là hắn. Hàn lão ma nói xong, thẳng đến Lưu Ngọc mà đi. Cái gì chính là hắn? Mỗ trong hang động, Lưu An từ kiêu đẳng nhân vây quanh ở đồng thời. Mỗi người sắc mặt tái nhợt. Chuyện ngày hôm nay phải hơn hảo hảo tổng kết. Đám kia con cóc, con ếch rõ ràng cho thấy hướng về phía chúng ta đi. Đón lấy chiến lược của chúng ta khả năng muốn thay đổi. Tất cả mọi người ý thức được bọn họ trước. Rất cao điều. Còn kém một điểm. Bọn họ chơi xong rồi. Nếu như không phải vừa vặn có người tộc cao thủ hỗ trợ. Như vậy bọn họ thì xong rồi. Vận may. Rất nhiều người trong lòng thầm hô vận khí không tệ. Chỉ có Hàn lão ma Lưu Ngọc mấy cái véo lông mày suy tư về. Trên tay chúng ta có nhiều như vậy tài nguyên. Còn có mười mấy viên quy nguyên cảnh đỉnh cao yêu đan. Ẩn núp một đoạn tháng ngày hẳn không có vấn đề. Từ Kiêu gật đầu, biểu thị đồng ý. Kiêu căng cũng là không có cách nào. Cũng xác thực nên ẩn núp. Ở trốn đi trước, chúng ta cũng phải hảo hảo thanh lý bên trong một số người. Lưu Vi nói, nếu cái thứ nhất sự tình mọi người ý kiến đạt thành nhất trí. Việc nhỏ không đáng kể chuyện tình. Đón lấy bàn lại, chúng ta muốn nói chuyện thứ hai. Hàn lão ma ngươi không phải nói có tin tức trọng yếu thông báo sao? Từ Kiêu nhìn về phía Hàn lão ma. Hàn lão ma thăm thẳm đứng ra. Thầm nghĩ, lúc này thông báo có ích lợi gì? Nhân gia đều đi rồi. Nhưng nên nói vẫn phải nói. Sau một canh giờ, động sao sao tất cả mọi người kích động nói hết ra. Hắn nếu chú ý chúng ta, tại sao không ra cùng chúng ta gặp mặt? Đình Đình khóe mắt nhỏ ra một giọt nước mắt. Loại cao thủ này, bình thường ẩn giấu ở người khác không biết địa phương. Mãi đến tận ngày nào đó cần mới có thể ra tay. Hiện thân, nếu như bị đối thủ tìm cơ hội vây công làm sao bây giờ? Lưu An trầm tư một chút nói. Lý Công Công Tầng đã nói. Lá bài tẩy tác dụng chính là bất luận người nào cũng không rõ ràng. Thời khắc mấu chốt đánh ra đến trở mình dùng là. Lý Công Công, hắn chính là chúng ta lá bài tẩy. Ngoại giới, Bích Nhãn Thiềm Thư bị chém giết. Trên đại lục nhận được tin tức thú nhân tất cả đều trầm mặc. Đáng sợ, liền Bích Nhãn Thiềm Thư cũng làm rơi mất. Rất nhiều thú nhân lại sau khi trầm mặc, đem chính mình tộc nhân chôn sâu hơn. Nhưng là có ngoại lệ. Quả nhiên, đám người này tộc sau lưng là có hóa thần cao thủ. Hơn nữa bản lĩnh không thấp. Vậy lại như thế nào? Chọc nhắm mắt con cóc. Có trò hay để nhìn. Tốt nhất là nhắm mắt con cóc diệt đám nhân loại này. Cho dù diệt không được, hai bên tổn hại cũng được. Chỉ cần đám người này đánh cho tàn phế. Bọn họ nhảy nhót không đứng lên chúng ta thì có cơ hội hạ thủ. Mỗ đáy hồ. Một mảnh đau thương. Bích Nhãn Thiềm Thư động phủ. Rất nhiều không xuất thế lão tổ dồn dập lộ diện. Thù này nhất định phải báo. Oanh Tương Đương Thủy Cung đại điện bị hất bay. Toàn bộ bình tĩnh mặt hồ bắt đầu dập dờn từng vòng sóng lớn. tộc trưởng một tộc bị giết. Chúng ta nhắm mắt con cóc thành nước yêu bên trong chuyện cười. E sợ không chỉ có là nước yêu. Đại lục còn có trong vùng biển. Chúng ta mặt tất cả đều ném xong. Từng cái cấp bậc hóa thần tam nhãn con cóc từ chung. Quanh nhảy ra, chỉ một thoáng, toàn bộ hồ nước lan lộn. Trên hồ bầu trời, sấm sét lấp lóe, cuồng phong gào thét. Khoảng cách giữa hồ mấy trăm dặm ở ngoài không trung. Mấy cái yêu thú quy nguyên cảnh nhìn chằm chằm bầu trời biến ảo. Thật là lợi hại. Đây cũng là hóa thần đại yêu xuất thế. Bích nhãn thiềm thư làm sao có khả năng chịu được bọn họ. Tộc trưởng bị giết. Có bọn họ ở mặt trước dò đường. Chúng ta đường liền muốn tạm biệt rất nhiều. Chúng ta lần này cần không muốn giúp bích nhãn thiềm. Thư. Không thể giúp. Chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp để cho bọn họ công thiệt thòi với hội. Chỉ có như vậy bích nhãn thiềm thư mới có thể càng tức giận. Làm không cẩn thận liên quan đối với toàn thể nhân loại phát hỏa. Cuối cùng đốt thượng huyền thiên tông. Bích nhãn thiềm thư có thể được. Tin tưởng ta, bọn họ là có thực lực này. Ngày kế, mặt hồ sóng nước dập dờn. Mấy con tam nhãn con cóc, con ếch từ trong hồ nhảy ra. Đều là hóa thần trung kỳ. Bích nhãn thiềm thư quả nhiên gốc gác phong phú. Đây là bích nhãn thiềm thư lá bài tẩy sao? Có mới lên cấp quy nguyên cảnh yêu thú hỏi dò. Không tương đương bích nhãn thiềm thư gốc gác. Không phải ngươi và ta có thể tưởng tượng. Dù sao cũng là cấp 2 thế lực. So với huyền thiên tông mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như huyền thiên tông không có người lão tổ kia. Liền tam lưu thế lực đều tiến vào không được. Bích nhãn thiềm thư đến. Trên đại lục thú nhân lui càng chặt. Ngoại trừ số ít quy nguyên cảnh trở lên yêu thú xa xa treo ở bích nhãn thiềm thư phía sau. Những yêu thú khác muốn theo sau cũng không có thực lực. Chính là chỗ này số ít yêu thú. Đều là lấy tốc độ tăng trưởng. Bích nhãn thiềm thư muốn quyết tâm rồi. Ngọn núi nào đó xuyên dòng suối nhỏ bên. Lý Mục nhận được tin tức bỏ lại quan tài đồng bay ra ngoài. Dòng suối nhỏ cái khác trên vách đá khắc đầy phù văn. Toàn bộ dòng suối nhỏ bởi vì, này chút phù văn đã sớm đã biến thành một hình dáng khác. Nửa tháng sau, ở mỗ tòa Lưu An đẳng nhân ẩn thân hang động ở ngoài. Lý Mục đuổi kịp như thế một đám con cóc, con ếch, hí tương đương, tất cả đều là hóa thần trung kỳ con cóc. Con ếch, hai cái hóa thần 5 tầng, ba cái hóa thần 4 tầng, khó đối phó. Coi như là sớm bố trí trận pháp, đem những này con cóc, con ếch dẫn vào trong trận pháp e sợ đều rất khó. Con mắt thứ ba kia quá mức quái dị, Lý Mục nhìn chằm chằm con cóc, con ếch nhìn chốc lát, hướng mặt khác một nơi bay đi. Một đường phi hành, phàm là phát hiện Lưu An chờ dấu vết hay dùng trận pháp đem những này dấu vết che đậy lên. Thậm chí ở rất nhiều nơi ngụy trang Lưu An đẳng nhân tung tích. Liền những thứ này còn chưa đủ. Lý Mục còn nghĩ Lưu An đẳng nhân bất ngờ lưu lại dấu vết rời đi. Tam nhãn con cóc con mắt thứ ba kia hay là còn có cái gì kỳ dị. Nhưng ta trận pháp đã không phải là lúc trước có thể so sánh được. Tuy rằng còn có phù văn là có ý gì, thậm chí phù văn trong lúc đó có liên quan gì cũng không biết. Nhiều lần thí nghiệm sau khi không trở ngại Lý Mục khác loại lý giải sử dụng. Mãi đến tận Lý Mục mình cũng tìm không Lưu An đẳng nhân tung tích. Lý Mục mới trở lại huyền thiên tông trên. Năm con hóa thần con cóc. Con ếch vòng quanh đại lục liên tục tìm kiếm. Rất nhanh thời gian nửa năm đi qua. Bích nhãn thiềm thư sự thù hận tăng vọt. Nửa năm thời gian. Không chỉ có không có tìm được nhân loại. Còn bị các loại trận pháp tập kích. Lực công kích tất cả đều là hóa thần 5 tầng thực lực. Nếu như không phải bọn họ nắm giữ thiên phú thần thông, e sợ đã sớm trọng thương. Người không tìm được, lại bị chán ghét trận pháp tập kích. Bọn họ đến cùng ở đâu? Cầm đầu tam nhãn con cóc, con ếch gào thét, có thể tìm địa phương tìm khắp. Đám người kia tộc không thể xuất hiện tại nắm giữ mạnh mẽ yêu thú địa bàn bên trong. Nhân tộc, không thể biến mất rồi. Nhiều người như vậy. Trong đó còn có một hóa thần cao thủ. Trừ phi, có yêu tộc che chở. Ta đi hỏi một chút. Nếu như cái nào yêu tộc dám thu nhận giúp đỡ bọn họ.